Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng sặc không nhẹ, nước mắt chảy ròng ròng. Cũng không thể nói là thô lỗ, mà là Triệu công tử đang bận tâm nơi khác, muốn nhanh chóng rời đi. Nhìn về phía xa, trên không Bạch Gia đảo lại một mảnh huyết quang. Không cần nhìn cũng biết đại chiến đang kịch liệt, hắn phải đi giúp một tay. Triệu Vân thoáng nghiêng mắt, ngửi thấy vài luồng khí tức cường đại. Dốc hết nhãn lực nhìn kỹ, đó là mấy tên hắc y nhân từ Hùng Khổng tới. Có lẽ do khí chàng quá mạnh, nơi họ đi qua đều nổi sóng dữ dội, chắc chắn là chuẩn thiên cấp, hơn nữa, tất cả đều đang thẳng tiến đến đây. Chẳng lẽ, cũng là đến bắt Lam Phát nữ tử? Là người nhà ta? Thấy Triệu Vân thần sắc khó coi, Lam Phát nữ tử nói một câu. Tốt lắm. Triệu Vân để lại một câu rồi xoay người rời đi. Vốn dĩ, hắn còn đang băn khoăn làm sao để an trí Lam Phát nữ tử. Bây giờ, người nhà nàng đến đón, vậy thì còn gì bằng? Chủ yếu là, hắn không có thời gian bận tâm chuyện khác. Bên kia còn đang đánh nhau sao? Hắn còn phải đi cứu viện Bạch Gia. Cơ! Lam Phát nữ tử thấy vậy, đuổi theo một bước. Nhưng, chưa đợi chữ ngân kia hô ra, tên Triệu Vân đó đã không còn bóng dáng. Ngươi cái đồ lưu manh! Đôi mắt đẹp của Lam Phát nữ tử phun lửa, tức giận dậm chân. Nàng muốn tìm cơ ngân nói chuyện, nói về chuyện đêm hôm đó, nhưng tên đó chạy nhanh thật, vội vã như thể đang vội đi đầu thai vậy. Vút, vút. Trong lúc nói chuyện, mấy tên hắc y nhân đã đến. Thấy Lam Phát nữ tử, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất. Lam Phát nữ tử không đáp lời, vẫn đang nhìn hướng Triệu Vân rời đi. Gặp phải cơ ngân của Thiên Tông ở đây, quả thực là ngoài ý muốn, hơn nữa hắn còn cứu mạng nàng. Đây là duyên phận sao? Thánh nữ, mọi người thăm dò kêu một tiếng. Lam Phát nữ tử lúc này mới thu lại ánh mắt, không khỏi có chút thất vọng. Thời buổi loạn lạc, về gia tộc sớm là tốt nhất, mọi người đều nói. Ừm, Lam Phát nữ tử đáp lời, là người đầu tiên quay lưng đi rất xa rồi vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại, khiến mọi người nhíu mày cũng ngoái đầu nhìn theo. Đập vào mắt họ đều là những đợt sóng kinh hoàng. Ầm, dầm. Trên Bạch Gia đảo, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Khi Triệu Vân đến, đúng lúc chạm trán một trận đại chiến, là một lão tướng của Xích Diễm quân. Hắn đã lộ ra sơ hở, bị người ta tìm thấy tung tích. Các cường giả tứ phương đang từ bốn phía vây giết hắn. Tuy nhiên, tên đó chân tay lanh lẹ, dù đã bị thương nhưng vẫn sống động như rồng, hổ, như một con sư tử đực, xông pha ngang dọc trong rừng núi. Cũng chính vì sự quậy phá của hắn mà cục diện mới hỗn loạn, tạo ra không ít cơ hội ám sát cho nữ soái cùng những người khác. Các cường giả tứ phương vây giết hắn, còn nữ soái cùng đồng bọn thì ở phía sau tiến hành đánh lén. Có người đang đi thì đã bị hạ gục trong nháy mắt. Không chừng, lão tướng Xích Diễm quân đó chính là làn khói nghi binh do nữ soái tung ra, mục đích là để thu hút sự chú ý. Nếu đây cũng được coi là một trận chiến, thì khả năng chỉ huy của nữ soái, hắn tuyệt đối không nghi ngờ. Không có vài ba chiêu trò, cũng không thể làm thống soái Xích Diễm quân. Hắn không tham chiến, chỉ ẩn nấp ở một chỗ, cũng đang chờ đợi cơ hội. Tiếng ầm ầm không biết từ khi nào đã biến mất, không phải là không đánh nữa, mà là lão tướng Xích Diễm kia đã biến mất. Quỷ mới biết hắn trốn đi đâu, đừng nói đối phương, ngay cả hắn cũng không tìm thấy tung tích. Đồ phế vật. Một đám phế vật. Huyết y đầu mục gầm thét giận dữ, đánh cả nửa đêm mà không bắt được một ai, lại còn tổn thất không ít nhân mã. Thật sự bực tức vô cùng, không chỉ bực tức mà còn đau đầu nhức óc nữa chứ. Một trận đáng lẽ toàn thắng, sao lại đánh thành ra cái bộ dạng này. Lời của hắn khiến các cường giả tứ phương đều không vui. Đặc biệt là những cường giả chuẩn thiên cảnh, mặt mày đen xịt, từ khi bước vào cảnh giới chuẩn thiên, đây vẫn là lần đầu tiên bị mắng là phế vật. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Bực tức thì bực tức, nhưng người vẫn phải tìm. Đêm nay, nhất định phải giải quyết hết bọn tập kích. Nếu không, bọn chúng thật sự không thể hạ gục Bạch Gia, có người quấy phá phía sau, đánh được mới là lạ. Giết! Lại là tiếng sói tru này, vang vọng khắp nửa bầu trời. Chỉ là, lần này không phải Triệu Vân hô, mà là một lão già áo tím, đích thị là lão tướng Xích Diễm. Một tiếng hô đầy bá khí, hẳn là đang dẫn dụ đối phương. Hô xong, hắn ta quay đầu thẳng tiến ra ngoài đảo. Chạy đi đâu? Tiếng gầm thét nổi lên, ước chừng 30-40 bóng người đuổi giết theo. Trong đó, còn có 3 vị chuẩn thiên cảnh, khí thế cuồn cuộn, sát ý ngập trời. Một bộ dáng như không giết chết lão già áo tím thì sẽ không xong. Sau bọn họ, một bóng dáng xinh đẹp cũng đuổi theo ra ngoài. Triệu Vân từng thoáng ló đầu ra, nhìn rất rõ ràng, bóng dáng xinh đẹp kia chính là nữ soái. Rõ ràng, đây cũng là kế hoạch đã bàn bạc. Lão già áo tím tuy mạnh, nhưng đội hình truy sát cũng không hề yếu. song quyền nan địch tứ thủ, cần một người giúp đỡ mạnh mẽ, mà người giúp đỡ này, nữ soái là thích hợp nhất. Với sức chiến đấu siêu cường của nàng, hoàn toàn có thể tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong rồi lại quay về. Chiến lược này không tồi. Phần lớn người đều ở lại đảo quấy phá, những kẻ bị dẫn dụ đi cơ bản đều không thể quay về. Xem xong, Triệu Vân mới thu lại ánh mắt. Hắn như một con u linh, xuất quỷ nhập thần, mỗi khi đến một nơi, đều sẽ để lại một đạo bạo phù. Cách một khoảng thời gian, hắn lại kích nổ một đạo bạo phù. Mỗi khi có động tĩnh, các cường giả tứ phương đều như chim sợ cành cong, từng tốp lớn vây giết qua. Đến nơi, ngay cả một bóng người cũng không tìm thấy. Triệu Vân không ngốc. Địch ở sáng, ta ở tối, đây chính là ưu thế. Cứ gây rối đi. Cứ hết sức mà gây rối. Cường giả Xích Diễm Quân cũng làm việc tương tự, không biết đã để lại bao nhiêu bạo phù. Có thời gian là lại kích nổ một đạo, khiến các cường giả tứ phương chạy tới chạy lui. Cục diện đó, giống như dắt chó đi dạo. Còn Triệu Vân và bọn họ, chính là người dắt chó. Càng hỗn loạn càng tốt, càng hỗn loạn càng dễ đục nước béo cò. Giết. Mãi lâu sau, mới lại nghe thấy tiếng sói tru của Triệu Vân. Tiếng này, tiểu tài mê nghe thấy khá rõ ràng, ánh mắt rực rỡ, xác định là cơ ngân rồi. Chạy đi đâu? Vây hắn lại. Bắt sống hắn cho ta. Trong khu rừng núi u ám, có khá nhiều tiếng gầm thét ồn ào. Triệu Vân hô một tiếng không sao, cả đám người đông nghịt đã vây tới, tên đó cũng là một hán tử, thế mà lại không chạy trốn, bị dòng người đen kịt chặn đứng dưới một vách đá. Để diễn cho chân thật, hắn còn cố sức phun ra một ngụm máu cũ, tạo cho người ta cảm giác tên này bị trọng thương. Diễn xuất tầm ảnh đế, đi đâu cũng hữu dụng, nếu không, làm sao mà câu được cá lớn chứ? Thoạt nhìn, mảnh đất này chẳng có gì. Thực ra, đã chôn rất nhiều bạo phù. Chạy sao? Sao lại không chạy nữa? Các cường giả tứ phương cười dữ tợn, đôi mắt đều đỏ ngầu như máu, hung ác như quỷ dữ. Cuối cùng cũng bắt được một kẻ sống rồi, chẳng ai nỡ giết ngay, dù có muốn giết cũng phải moi ra bí mật trước. Phải hỏi xem tên này rốt cuộc là người của gia tộc nào lại to gan như vậy, dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Đến khi hỏi ra, có mục tiêu rồi, đợi diệt Bạch gia xong, kẻ tiếp theo chính là bọn họ. Mệt rồi, nghỉ một lát. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, nói nghỉ là nghỉ, đặt mông ngồi phịch xuống đó. Diễn kịch đến mức này, e rằng cũng không còn ai khác, ai nhìn vào cũng nghĩ là hắn đã từ bỏ chống cự rồi. Nhiều cường giả như vậy, đông nghịt một vùng, trên không còn có tọa kỵ phi hành chặn đường, có mọc cánh cũng không bay được sao. Dù có cánh, thì mẹ kiếp ngươi cũng không thoát được. Nổ. Triệu Vân dõng dạc nói một chữ. Dứt lời, mảnh rừng núi đó lập tức trở nên náo nhiệt. Tiếng ầm ầm vang lên tứ phía, tiếng kêu thảm thiết cũng nối liền thành một dải. Cổ thụ, đá vụn, bóng người bị nổ tung tan hoang. Đừng nói người dưới đất, ngay cả tọa kỵ trên không cũng bị ảnh hưởng, bước chân không vững, loạn choạng một hồi, các cường giả đang ở trên đó ầm ầm rơi xuống một mảng lớn, vừa chạm đất liền bị nổ một trận. Đùa thôi, Triệu công tử đích thân làm mồi nhử, sao có thể không phải một cảnh tượng lớn được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng người tụ tập, thích hợp nhất để khai nổ. Mà kiểu đánh này, người bình thường không làm được. Còn về hắn, ngay khoảnh khắc khai nổ, đã mượn nghịch hướng Triệu hoán thuật mà độn đi. Hắn đã kích nổ không biết bao nhiêu bạo phù, khiến chân nguyên của hắn gần như cạn kiệt. Nhưng, tất cả đều đáng giá. Đợt thao tác này của hắn, không biết đã nổ chết bao nhiêu người, cũng không biết có bao nhiêu cường giả bị nổ thành tàn phế. Trong đó, còn có cả chuẩn thiên cảnh. Bạo phù nhiều đến một mức nhất định, sức sát thương vẫn rất lợi hại. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương, như quỷ dữ gào khóc, nhìn mảnh thiên địa kia, chỉ một chữ thảm sao tả hết. Rừng núi tan hoang một mảng, đá vụn đều nhuốm máu, trên phế tích có nhiều người loạn choạng, tóc tai rũ rượi, máu thịt be bét, tàn chi đoạn tay đầy đất. Không ít người cả người bốc khói đen, bị bạo phù nổ trúng, thế mà còn có mùi thịt nướng. Trong bóng tối, một đám người lớn lao ra. Đều là cường giả Xích Diễm Quân. Triệu công tử quậy phá xong rồi, đến lượt bọn họ quậy phá, như những tử thần, thu gặt sinh mệnh. Các cường giả tứ phương bị nổ quá thảm, đầu óc ong ong, phần lớn đứng còn không vững, đâu còn sức phản kháng. Từng cái đầu lăn lóc, từng mảng lớn bị tiêu diệt. Vây chúng lại. Huyết y đầu mục gào thét khản đặc, đích thân dẫn đội xông đến. Thấy vậy, cường giả Xích Diễm Quân đều lui lại. Cái họ muốn chính là tụ tập lại, đến là đánh, đánh xong là đi. Tự mà chơi đi. Triệu công tử cũng không chậm, vội vàng xoay người. Nhưng, vận may của hắn hình như không được tốt cho lắm. Vừa mới xoay người, đã đâm phải một cây chiến mâu đen kịt, trước đó không hề có tiếng động, đâm thẳng vào người, bị chiến mâu một kích đóng chặt vào vách đá. Nhìn lại người ra tay, là một thiếu niên tóc tím. Thiếu niên này sinh ra yêu dị, giữa trán có con mắt thứ ba, đỏ thẫm như máu. Khắp người hắn sát khí lượn lờ, khí huyết băng lãnh quỷ dị khôn cùng, tự thân mang theo tiếng quỷ dữ gào thét, hơn nữa, thỉnh thoảng còn có dị tượng diễn hóa. Lại một lão giả nữa, Triệu Vân rút chiến mâu ra. Đừng nhìn đối phương có vẻ ngoài thiếu niên, thực chất là một lão quái vật thật sự. Hắn ta hẳn là đã ăn quá nhiều đan dược giữ thanh xuân, mới có thể phản lão hoàn đồng. Dù dáng người không cao, nhưng nội tình sâu dày, tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn. Vừa rồi một nhát mâu này, suýt nữa đã đóng chết hắn. Địa tàng cảnh nhỏ bé, thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thiếu niên tóc tím cười u ám, địa tàng cảnh có thể chịu được một nhát mâu của hắn mà không chết, vị này là người đầu tiên. Từ đó có thể thấy, nội tình của tiểu tử này mạnh đến mức nào. Thiên nhãn tốt lành. Triệu Vân đứng vững, nhìn chằm chằm vào con mắt thứ ba của thiếu niên tóc tím. Nó đỏ rực như muốn nhỏ máu, lấp lánh đầy ánh sáng yêu dị. Nhìn thêm một cái liền thấy tâm thần hoảng hốt. Nếu không lầm, hẳn là một cao thủ dùng huyễn thuật, ngay cả người có thiên nhãn như hắn còn bị làm loạn tâm cảnh, huống chi là những người khác. Thiếu niên tóc tím bỏ mạng, chết trong uất ức. Triệu Vân không khách khí thu lấy thi thể thiếu niên tóc tím, lấy thiên nhãn của hắn, tôi luyện thành bản nguyên rồi dung nhập vào mắt mình. Lực bản nguyên tinh túy như một suối nước mát lạnh, chảy trong trong mắt hắn. Đôi mắt bị mù vì quang minh thân dần dần khôi phục sự sáng rõ, chỉ là nhìn sự vật còn hơi mơ hồ. Quang minh thân cấp chuẩn thiên không phải trò đùa đâu, may mà hắn nội tình hùng hậu, nếu đổi thành người cùng cấp khác, kiếp này đều định sẵn là một kẻ mù lòa rồi. Cho nên nói, quang minh thân là một bí thuật tốt, một vài uy lực của nó là lôi quang phù không thể sánh bằng. Sau này phải nghiên cứu kỹ một phen. Triệu Vân nhìn thoáng qua thi thể thiếu niên tóc tím, đợi Bạch Gia giải vây, liền bắt tay luyện ra quang minh tinh túy, dung hợp với bản thân. Hắn tự tin có thể lĩnh ngộ ra quang minh thân. Sau này giao chiến với người, vậy thì như hổ thêm cánh rồi. Một luồng sáng, chiếu lóa mắt chó của ngươi. Đang lúc nhìn thì, một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Nàng là nữ soái, tay xách huyết kiếm đẫm máu, sát khí khá nồng. Xem ra, nàng đã giải quyết ba vị chuẩn thiên cảnh trước đó. Chắc là nàng nghe thấy động tĩnh trên đảo này, hoặc giả là cảm nhận được khí tức của cơ ngân nên mới giáng lâm. Khoảnh khắc nàng giáng xuống, Triệu Vân hơi nheo mắt, dường như lại từ trên người nữ soái nhìn thấy hai bóng hình. Lại? Tại sao lại nói là lại? Việc kỳ lạ như thế này, hắn trước đây từng gặp một lần ở phủ đệ Sở gia. Lần này là lần thứ hai. Đợi định thần nhìn lại, lại thành một bóng người. Mắt hoa rồi sao? Triệu Vân dụi mắt, tuy đã có thể nhìn thấy sự vật, nhưng tầm nhìn vẫn còn mơ hồ. Nhưng, hắn tin chắc nữ soái không đơn giản, trước sau nhìn thấy hai lần, không có quỷ mới lạ. Lượng sức mà làm, nữ soái một tay đặt lên vai hắn, có chân nguyên rót vào. Triệu Vân cười gượng gạo. Trận chiến này, chiến tích của hắn xuất sắc, cường giả tứ phương bỏ mạng trong tay hắn đã có không ít, trong đó còn bao gồm bốn vị chuẩn thiên. Này còn chưa tính những kẻ bị nổ trên đảo. Một địa tàng cảnh, không có đại địa linh mạch cung cấp liên tục, lại chưa dùng kỳ lân hóa, mà có thể diệt bốn vị chuẩn thiên cảnh, đã đủ để tự hào. Nếu đại địa linh mạch kia còn có phân thân của hắn, hắn sẽ đánh càng bá đạo hơn. Gần đủ rồi, nữ soái khẽ nói. Triệu Vân tự hiểu ý tứ của nàng, vì sự náo động của bọn họ. Chiến lực đỉnh cao của cường giả tứ phương đã bị diệt không ít. Thêm vào cường giả Bạch gia, hai bên hợp lực đã có thể cứng đối cứng chính diện với tứ phương rồi. Nói rồi, hai người lại bay lên trời, thẳng tiến đến đảo Bạch gia. Ngươi với Bạch gia có quan hệ gì? Vấn đề này, nữ soái rốt cuộc cũng hỏi ra. Triệu Vân cười một tiếng, không giấu giếm, ta với tiểu tài mê là cố giao. Tiểu tài mê, ưng cũng chính là thánh nữ Bạch gia, Bạch Nhật Mộng. Bạch Nhật Mộng. Nữ soái nghe xong sững sờ trong chốc lát, đây là tên người sao? Cha nàng họ Bạch, mẹ nàng tên có chữ Mộng. Bạch Nhật Mộng. Cái tên này, dễ hiểu ghê. Nữ soái hít sâu một hơi, thần thái sau khi nghe lời này thật sự y hệt Triệu Vân ngày đó, còn khá xấu hổ. Nàng thật sự muốn gặp vị gia chủ Bạch gia kia, muốn xem rốt cuộc là nhân tài cỡ nào mới, có thể đạt được cái tên thanh tân thoát tục như vậy. Đâu chỉ nàng, Triệu Vân cũng muốn gặp. So với cha tiểu tài mê, hắn càng muốn gặp mẹ nàng hơn, chắc hẳn là một tuyệt đại mỹ nữ, nếu không, cha nàng cũng sẽ không dùng cái tên này để kỷ niệm. Ngày thường, chắc là không ít chuyện ấy. Oanh! Dầm! Oanh! Khi hai người quay về đảo, tiếng nổ vang lên không ngớt. Các cường giả Xích Diễm Quân đã quán triệt rất tốt lý niệm của nữ soái, tốc chiến tốc thắng, cái cần chính là sự nhanh chóng, không hề ham chiến, đánh xong liền đi, quay lại vẫn đánh, chuyên môn ám sát lén lút trong bóng tối. Triệu Vân diệt bốn vị chuẩn thiên cảnh. Bọn họ cũng có chiến tích không tồi, ít nhiều gì cũng từng tuyệt sát chuẩn thiên. Một người diệt một kẻ, vậy là 31 vị. Huống hồ, nhân tài như nữ soái, diệt còn không chỉ một vị. Đừng thấy đối phương kêu la ầm ĩ, Thực ra, xét về số lượng cường giả đỉnh cao, bọn họ đã không còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Còn về địa tàng cảnh và huyền dương cảnh còn lại, đã bị xếp vào hàng tép riêu, mặc kệ bọn chúng đánh cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Lát nữa diệt hết chuẩn thiên cảnh, không còn kẻ nào chống đỡ, bọn chúng cũng sẽ không còn ý chí đại chiến nữa. Sắp rồi. Trên tường thành, lão tổ Bạch gia đã vung sát kiếm, các cường giả Bạch gia cũng đều vung vũ khí ra, còn có từng con tọa kỵ đều gào thét, sẵn sàng xông ra khỏi cổ thành bất cứ lúc nào. Giờ phút này không ra, còn đợi khi nào? Không lâu sau, ngoài thành liền vang lên tiếng sói tru của cường giả Xích Diễm quân. Thời cơ đã đến, xông lên cho ta. Lão tổ Bạch gia hét lên một tiếng dứt khoát, là người đầu tiên xông ra khỏi cổ thành, dùng phi hành phù, chân đạp hư không, thẳng tiến đến tên thủ lĩnh Huyết Y. Ân oán giữa Bạch gia và Huyết Y môn đã từ rất lâu rồi, lần này tứ phương thế lực vây công Bạch gia, chính là Huyết Y môn cầm đầu. Thân là lão tổ Bạch gia, cơn giận này đã kìm nén nhiều năm rồi. Sau lão tổ Bạch gia, các cường giả Bạch gia cũng đều lao ra. Gia chủ Bạch gia dẫn đầu, chân đạp một con thương ưng, lao lên bầu trời. Phía sau hắn, còn có một mảng lớn tọa kỵ bay, trên mỗi tọa kỵ đều đứng một vị cường giả, rõ ràng là một đội không quân, khí thế hào hùng. Tử Linh thân hình như cầu vồng, tốc độ cũng không chậm. Hiện giờ nàng đã là chuẩn thiên cảnh, chiến lực không tồi. Cùng đi với nàng, còn có 8 vị chuẩn thiên cảnh. Địa tàng cảnh phía sau cũng là một mảng đen kịt. Nội tình như vậy, ngay cả nữ soái nhìn thấy cũng không khỏi giật mình. Đội hình như thế này, nếu đặt ở Đại Hạ, vậy thì là một siêu cấp gia tộc. Ít nhất, sở gia của nàng là không thể sánh bằng. Mà thế lực như Bạch gia, Nam vực còn có không ít, từ đó có thể thấy, vùng biển này đáng sợ đến mức nào. Chẳng trách ngay cả các đại vương triều cũng không dám dễ dàng chọc vào, càng không dám dễ dàng nhúng tay vào việc của Nam vực. Bọn họ lần này đến, nói theo một ý nghĩa nhất định, đã là phá vỡ quy tắc. Chính vì thế, mới không dám lộ chân diện mục cho người khác thấy. Chặn lại cho ta. Thủ lĩnh Huyết Y gầm lên giận dữ, Bạch gia thật sự mẹ nó xông ra rồi. Huyết ám, nạp mạng đi, lão tổ Bạch gia quát lớn, cuốn theo khí huyết ngập trời, lao lên đỉnh núi kia. Tìm chết. Thủ lĩnh Huyết Y hừ lạnh, nghênh chiến xông lên. Trong đôi mắt đỏ như máu, ẩn chứa một tia kiêng kỵ, khí thế có vẻ hơi thiếu. Lão tổ Bạch gia là một nhân vật tàn nhẫn, tuy có vết thương trên người, nhưng lại là một bộ dạng liều mạng. Nhìn toàn bộ Bạch gia, dường như đều là phong thái này, từng người sĩ khí cao ngút, từng người đều chiến ý ngập trời. Bị vây công lâu như vậy, chết nhiều tộc nhân như vậy, đều mẹ nó kìm nén lửa giận sao? Các cường giả Xích Diễm quân cũng đều xắn tay áo lên, trước đây như từng con chuột bị truy đuổi đánh. Bây giờ, đội hình đã cân bằng rồi, vậy thì phải chiến một trận sống mái. Đối với người Huyết Y môn, bọn họ đặc biệt chăm sóc, truyền thừa này có chuyện hay không có chuyện đều chạy đến Đại Hạ gây rối, từng tạo ra không ít huyết kiếp. Đêm nay, ân oán cũ mới cùng nhau thanh toán, cường giả tứ phương gầm thét, từng người hung ác vô cùng. Bạch gia tức giận, bọn chúng cũng tức giận, bị kẻ tập kích lén lút làm cho sức đầu mẻ chán. Bây giờ đều đã xông ra rồi, vậy thì khai chiến. Oanh! Dầm! Oanh! Hỗn chiến nổi lên, rõ ràng là một hiện trường đánh nhau tập thể quy mô lớn. Binh đối binh, tướng đối tướng. Địa đối địa, không đối không. Toàn bộ hòn đảo đều ầm ầm, rừng núi, thung lũng, đỉnh núi phàm là nơi có thể nhìn thấy đều có bóng dáng đại chiến. Có người rơi xuống hư không, liền có người lao lên trời cao, từng đạo huyết quang nổ tung, đỏ tươi chói mắt, càng có huyết vụ tràn ngập, cả một hòn đảo bị nhuộm thành màu máu. Chạy, chạy đi đâu? Một vùng hư không phía đông. Triệu Vân quát lên không ngớt, tay nắm bá vương cung, từng người bị điểm tên. Cường giả Bạch gia nhìn thấy mà kinh hãi. Tiểu gia hỏa này, có chút mạnh đến không thể tin được. Tên không trượt phát nào, một tên một kẻ, kẻ bị hắn bắn trúng. Cả người lẫn tọa kỵ đều bị bắn nát, đồng loạt rơi xuống trời cao. Đây không phải đại chiến, mà là đồ sát đơn phương. Một địa tàng cảnh, có thể thi triển tiễn uy mạnh đến vậy sao? Trong lúc nói chuyện, lại có một người bị Triệu Vân bắn nát. Bá vương cung không hổ danh bá vương. Kẻ có phong thái người người cầm nó lên, nhìn thế nào cũng lộ khí phách bá đạo. Lại đến, tên này cực kỳ hăng hái, lại một lần nữa dương cung lắp tên. Tuy nhiên, không đợi một tên bắn ra, liền thấy từ một bên xiên chéo có một đạo kiếm mang chém tới, uy lực cực kỳ bá đạo. Kẻ ra tay là một lão già áo đen, chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, kiếm uy vô song. Tiểu hữu cẩn thận, cường giả Bạch gia thấy vậy, vội vàng đến trợ giúp. Nhưng, giết đến nửa đường. Bọn họ lại đều dừng lại, tên đó dường như không cần bọn họ giúp, cực kỳ mạnh mẽ, một bước tránh được kiếm mang, một đại xuất bi thủ hất lão giả áo đen bay ra ngoài. Người Bạch gia nuốt nước bọt, địa tàng cảnh một trường hất bay chuẩn thiên cảnh. Đánh lén, cho người đánh lén. Lúc bọn họ nhìn, Triệu công tử đã đại triển thần uy. Bá Vương cung trong tay đã đổi thành Long Uyên kiếm, không có chiêu thức nào cả, nắm lấy cơ hội chém loạn xạ một trận, sống sờ sờ đem lão già áo đen băm thành một đống thịt nát xương vụn. Không phải tất cả chuẩn thiên cảnh đều có thể đánh như nữ soái. Kẻ chỉ có tu vi mà không có nội tình, thật sự không phải đối thủ của hắn. Dù không dùng kỳ lân hóa, vẫn có thể đập chết ngươi. Lão già áo đen chết trong buồn bã. Đúng vậy, vị chuẩn thiên cảnh này chiến lực không ra gì, không dám giao chiến với chuẩn thiên khác, chuyên chọn quả hồng mềm để đánh. Hắn tưởng Triệu Vân là quả hồng mềm, liền muốn chạy đến nắn vài cái, nào ngờ nắn tới nắn lui, liền tự mình bị nắn mất rồi. Đây cũng quá mạnh rồi. Người Bạch gia chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nhưng, tầm mắt bọn họ quá thấp, không nhìn thấu tôn dung của Triệu Vân. Chỉ biết, đối phương tuyệt đối không phải kẻ vô danh, có chiến lực này, nhất định là một yêu nghiệt nghịch thiên. Không vội. Đợi đánh xong, thánh nữ sẽ nói cho bọn họ biết. Nói đến thánh nữ, tiểu tài mê cũng xông ra rồi. Mấy ngày không gặp, nàng cũng đã tiến giai địa tàng cảnh. Đừng thấy vóc dáng không cao, nhưng lại là trời sinh thần lực, giao chiến cùng cấp, e rằng không mấy ai có thể chịu được một đòn của nàng. Khi ở Vong Cổ Thành, Triệu công tử đã từng bị một quyền đánh bay, suýt nữa bị nàng đánh phế rồi. Phụt, phụt. Thánh nữ của Bạch gia cũng mạnh đến không thể tin được, một đường chém giết, đến vùng trời của Triệu Vân, cười rạng rỡ, ta biết ngươi sẽ đến mà. Bạch gia có nạn, lẽ nào lại không giúp, Triệu Vân cười một tiếng. Đa tạ, tiểu tài mê nói, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm gì đó, nói chính xác hơn là đang tìm người, tìm ai chứ? Tìm một tên Triệu Vân, hắn không đến sao? Tiểu tài mê hỏi một câu. Ai? Triệu Vân vừa giết chóc vừa hỏi. Còn có thể là ai, Triệu Vân chứ? Tiểu tài mê bĩu cái môi nhỏ. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Triệu Vân quay đầu cười một tiếng, chớp mắt một cái. Tiếng hô giết chóc tại hòn đảo Bạch Gia vang vọng, long trời lở đất. Một hòn đảo vốn đẹp đẽ, vì trận đại hỗn chiến này mà bị phủ lên một tầng màu máu. Không khó để nhận ra, các cường giả tứ phương đang rơi vào thế yếu. Ít nhất, nếu chỉ xét về chiến lực đỉnh cao, bọn họ đang yếu thế, chuẩn thiên cảnh thì không ít, nhưng lại không tìm ra được một ai có thể địch nổi nữ soái. Đầu mục huyết y mạnh nhất thì bị Bạch Gia lão tổ kiềm chế, lối đánh liều mạng khiến hắn liên tục phải rút lui, còn lại thì không đáng kể. Khốn kiếp, khi đại chiến đang gay cấn, một tiếng chửi thề vang khắp nửa bầu trời. Đó là tiểu tài mê, vóc người không cao nhưng giọng nói lại vang. Nghe lời Triệu Vân nói, đôi mắt to linh động của nàng bỗng trợn tròn xoe, ánh mắt tràn đầy khó tin, đầu óc cũng quay cuồng choáng váng. Trời ơi! Cơ ngân của Thiên Tông và Triệu Vân của Vong Cổ lại là cùng một người. Hèn chi cơ ngân lại liều chết cứu Triệu gia. Hèn chi nàng vừa nhìn thấy cơ ngân lần đầu đã cảm thấy khá quen thuộc, hèn chi cơ ngân lại không quản vạn dặm xa xôi mà đến cứu Bạch gia nàng. Giờ phút này, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Bất ngờ này, khiến nàng có chút không kịp trở tay. Chính vì không kịp trở tay, nên nàng mới có chút mất bình tĩnh. Lớn đến từng này, đây vẫn là lần đầu tiên nàng buông lời thô tục. Hơn nữa, lại còn là một cảnh tượng lớn như vậy, e rằng tất cả những người trong vùng trời đất này đều đã nghe thấy rồi. Muốn không nghe thấy cũng khó. Nhìn những người đang giao chiến kia, bất kể là cao thủ tứ phương hay người Bạch gia, đều đồng loạt liếc mắt, ngay cả Bạch gia lão tổ đang tử chiến với đầu mục huyết y, cũng quay đầu lại trong chốc lát, ánh mắt kỳ lạ. Tiểu nha đầu này đúng là nói không kinh người thì không chịu dừng mà. Sao lại chẳng biết giữ ý tư chút nào? Hung hãn như vậy, sau này e là không gả đi được đâu. Vẫn là Triệu công tử bình tĩnh, sách Long Uyên chém giết liên hồi. Tiểu tài mê chắc hẳn vẫn chưa phản ứng kịp, một mình nàng đứng ngẩn người một hồi, nếu không phải Triệu Vân bảo vệ, e rằng đã bị các cường giả tứ phương tiêu diệt rồi. Biết thế này thì lẽ ra nên đợi đánh xong trận này rồi mới nói. Ngươi giấu ta kỹ quá đi mất. Mãi rất lâu sau, tiểu tài mê mới hoàn hồn. Trừng mắt thật mạnh vào Triệu Vân, tiện thể còn đá một cước, cười rất vui vẻ. Cơ ngân đến rồi, Triệu Vân cũng đến rồi, hai người bọn họ chính là một người. Bất kể là cơ ngân hay Triệu Vân, đều là vị anh hùng cái thế trong lòng nàng. Để ngươi lừa ta, có lẽ vì quá vui vẻ, nha đầu này chiến lực tăng vọt, mỗi khi nàng tung ra một quyền, nhất định sẽ có một câu nói như vậy, mỗi một quyền tung ra, nhất định sẽ có một cường giả địa tàng cảnh bị oanh sát, nhìn từng tên kẻ thù. Chết cũng chết một cách uất ức, nói rõ ra xem, bọn ta lừa ngươi chỗ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực chất, tiểu tài mê là đang giải tỏa niềm vui trong lòng. Chẳng qua, niềm vui này của nàng có chút đẫm máu, vốn dĩ đã trời sinh thần lực, nay lại thêm tiềm năng được khai thác, mạnh đến không giới hạn. Một quyền đánh nát một địa tàng cảnh, khiến trong lòng Triệu Vân cũng giật thót, rất tự giác dịch sang một bên, không thể đứng quá gần nha đầu này. Nhỡ đâu một quyền đánh chệch thì sẽ không dễ chịu đâu. So về sức mạnh, hắn thật sự không phải đối thủ của tiểu tài mê. Tục ngữ nói rất hay, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Như hai người này, mỗi người đều là yêu nghiệt, phối hợp ăn ý không tả nổi. Các cường giả tứ phương đang ở trên không kia cứ thế bị hai người họ giết, cho tan tác. Triệu Vân giết đến phát cuồng. Tiểu tài mê hưng phấn đến phát cuồng, không biết là huyết mạch gì. Càng hưng phấn càng hung hãn, những đòn công kích nàng tung ra trong một vài khoảnh khắc. Ngay cả Triệu Vân cũng phải kinh hãi không thôi, nha đầu này đúng là tiềm lực vô hạn mà. Theo lời Nguyệt Thần nói, nữ tử mà nổi giận lên thì còn hữu dụng hơn bất kỳ cấm pháp nào. Tựa như Sở Vô Xương ngày đó, bị người ta cho một trận té nhào, bị chọc tức đến độ, ngay cả đấu chiến thánh pháp cũng không chấn áp được đối phương. Tương tự, nữ tử mà vui sướng đến phát cuồng, cũng sẽ hung hãn vô song. Tiểu tài mê bây giờ chính là một ví dụ điển hình, e rằng ngay cả bản thân nàng cũng không biết, giờ phút này vẫn đang đại chiến, chìm đắm trong niềm vui, thấy ai cũng đánh, ngay cả huyết mạch bản thân thăng hoa cũng hoàn toàn không nhận ra, chỉ muốn mau chóng kết thúc trận chiến này. Xong việc, tìm một nơi không có người, cùng Triệu Vân trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Còn chuyện là trò chuyện trên giường, hay trên cây, thì cái đó phải xem tâm trạng của người ta rồi. Chúng ta ở đây, hình như là dư thừa rồi. Người Bạch Gia ho khan một tiếng, rất tự giác rút khỏi vòng chiến này, có hai kẻ tàn nhẫn kia ở đó. Nếu không có chuẩn thiên cảnh đến, không ai có thể hạ gục được họ, chiến lực dư thừa đều lao đến các vòng chiến khác. Còn về Bạch Gia gia chủ, khi rời đi, ánh mắt ông ta kỳ lạ nhìn Triệu Vân và Tiểu Tài Mê. Hai người họ, hình như quan hệ không tầm thường đâu. Đặc biệt là tiểu võ tu kia, sao càng nhìn càng giống con rể ta thế? Giữa tiếng hô giết chóc, cuộc chiến càng đánh càng thảm liệt. Sự thảm liệt ở đây, là chỉ các cường giả tứ phương, chiến lực đỉnh cao từng người một bị tiêu diệt, những người chống đỡ thì càng đánh càng ít đi, vốn đã yếu thế, càng đánh cục diện càng trở thành một chiều. Chuẩn thiên cảnh vượt trội của đối phương như sói lao vào đàn cừu, một kiếm liền hạ gục cả một mảng lớn. A. Đầu mục huyết y gào thét giận dữ, tiếng gào ẩn chứa tiếng rên rỉ thê lương, bị Bạch Gia lão tổ đập đến không còn hình người, vậy mà lại quay đầu bỏ chạy, tóc tai bù xù, như một con lệ quỷ, muốn chạy về Cửu U, nợ máu trả bằng máu. Bạch Gia lão tổ gào thét, tuy cũng bị thương nặng, nhưng vẫn truy đuổi không buông tha. Hai người chiến đấu vào một khu rừng, tiếng nổ ầm ầm nối tiếp nhau, từ trên trời nhìn xuống, cây cổ thụ trong rừng đổ rạp từng mảnh đá vụn bay tung tóe, mỗi mảnh đá đều nhuốm màu máu đỏ tươi. Có của Bạch Gia lão tổ, cũng có của đầu mục huyết y. Trên thực tế, chiến lực của hai người không chênh lệch là bao. Xét về trạng thái, đầu mục huyết y vẫn tốt hơn Bạch Gia lão tổ. Tuy nhiên, chính vì trong lòng hắn sợ hãi chiến đấu, khí thế rơi vào thế yếu, nên mới bị Bạch Gia lão tổ áp chế đánh suốt. Kèm theo một tiếng ầm, một đỉnh núi sụp đổ. Giữa những tảng đá vụn bay tung tóe, đầu mục huyết y lảo đảo bỏ chạy, chỉ còn một cánh tay, vẫn còn cầm thanh kiếm dính máu. Cả người máu me be bét, còn đâu là hình dạng con người nữa. Kiếp sau, đừng chọc vào những kẻ không nên chọc. Bạch Gia lão tổ đuổi kịp, một kiếm xuyên ngang 9 tầng trời, chém đứt đầu hắn. Đầu mục huyết y chết cũng chết không cam lòng. Trận chiến này do hắn cầm đầu, không biết đã liên hợp bao nhiêu thế lực mới vây hãm được Bạch Gia. Nếu không có viện quân, Bạch Gia đã sớm bị diệt tộc rồi. Thế mà, lại xảy ra biến cố, xuất hiện một đám kẻ đánh lén, khiến một trận đáng lẽ toàn thắng lại biến thành một trận thảm bại. Không những không hạ được Bạch Gia, còn bỏ mạng ở đây. Sau khi đầu mục huyết y chết, lại thêm một luồng huyết quang chói mắt. Đó là Tử Linh, nàng tuyệt sát một cường giả chuẩn thiên cảnh, chém đứt đầu hắn. Bá đạo hơn nàng còn có nữ soái, một mình độc chiến 3 chuẩn thiên cảnh, cường thế chém diệt. Tiền bối, vội vã thế này là đi đâu vậy? Bên Triệu Vân đại chiến còn chưa kết thúc, hắn đang liên thủ với Tiểu Tài Mê, truy sát một lão già áo tím. Đó là một cường giả chuẩn thiên cảnh, lại còn là một chuẩn thiên cảnh không có mắt. Cứ ngỡ hai tiểu bối này là quả hồng mềm, giao thủ rồi mới biết chọn sai đối tượng, sau vài hiệp đã bị đập đến máu thịt be bét, nữ soái và những người khác thấy vậy, cũng không can thiệp. Người Bạch Gia thấy vậy, cũng không can thiệp. Hai tiểu gia hỏa kia hung hãn lắm đấy chứ. Thật sự muốn không chết không thôi sao? Lão già áo tím gào thét, chắc là bị đánh cho choáng váng rồi, đến lúc này rồi mà lại có thể thốt ra câu nói này, khiến Triệu Vân và Tiểu Tài Mê bật cười, không giết ngươi, giữ lại mà ăn Tết à? Triệu Vân xuất kiếm, một đạo phách thiên trảm bá đạo kinh người, lão giả áo tím biến sắc, giơ đại đao lên đỡ, nhưng lại bị Triệu Vân một kiếm chém cho hắn quỳ rạp xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy, Tiểu Tài Mê đã xông đến, nắm đấm nhỏ nhắn hung hãn, oanh nát hộ thể chân nguyên của hắn, đánh cho xương sườn lão ta kêu răng rắc, đừng nói là tự mình chịu đựng, nghe thôi cũng đã thấy đau rồi. Kết thúc rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói, Chu Tiên Quyết đã đánh tới. Lão giả áo tím quỳ rất dứt khoát, bị một đòn xuyên thủng đầu. Rút lui, nhanh chóng rút lui. Không biết từ khi nào, một tiếng gào thét vang khắp trời đất, một thủ lĩnh của thế lực đã hạ lệnh rút lui, không thể đánh nữa rồi, đánh nữa thì sẽ bị đánh cho mất sạch. đám người này quá mạnh, đặc biệt là nữ tử đeo mặt nạ ngọc trắng kia, thật sự đáng sợ đến mức không biên giới. Cường giả chuẩn thiên cảnh bình thường, trong tay nàng cũng không chịu nổi ba hiệp, hôm nay sao xui xẻo, Bạch gia lại có quý nhân tương trợ, không nên tự phụ, sớm rút lui là thượng sách, nếu thật sự cố chấp đánh, thì chính là toàn quân bị diệt rồi, chạy đi đâu? Người Bạch gia và cường giả Xích Diễm quân, một đường truy đuổi một đường chém giết, giết cho xác chất chồng khắp nơi. Tiếng rên rỉ thê lương, các cường giả tứ phương bỏ chạy từng người một ngã xuống vũng máu. Không biết đến khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới tắt hẳn. Liên quân tứ phương, từ chuẩn thiên cảnh đến huyền dương cảnh, không một ai sống sót, thật sự bị giết cho toàn quân bị diệt, máu tươi chảy tràn, tụ thành từng con suối, từ hòn đảo chảy vào đại dương, nhuộm đỏ nước biển. Đối với người Bạch gia mà nói, hòn đảo này là một ngôi nhà. Đối với bọn họ mà nói, hòn đảo này lại là một ngôi mộ, hùng hổ kéo đến, thề sẽ giết Bạch gia đến diệt tộc, không ngờ, tất cả đều bỏ mạng ở đây, trên đường hoàng tuyền sẽ không cô đơn, có rất nhiều người bầu bạn, dọn dẹp chiến trường. Bạch gia lão tổ tuy bị thương nặng, nhưng nụ cười này lại khá sảng khoái. Cần gì ông ta nói, tất cả đều đang dọn dẹp. Trong đó, đặc biệt là người nào đó siêng năng nhất. Phàm nơi hắn đi qua, mọi thứ đều bị quét sạch không còn. Tiểu tài mê cũng ở đó, nhặt bảo bối mà vui vẻ không tả nổi. Chủ yếu là, xem nhặt cùng ai mà thôi. Đêm đen kịt cuối cùng cũng tan đi, ánh sáng bình minh bao phủ khắp hòn đảo này, an lành và ấm áp. Người Bạch gia vẫn đang dọn dẹp chiến trường thấy vậy, đều vô thức ngẩng đầu lên. Tắm mình dưới ánh nắng, cảm thấy khá ấm áp, lại có một xúc động muốn khóc. Đã bao nhiêu ngày rồi, đây là lần đầu tiên cảm thấy ánh nắng hòa dịu đến vậy. Kể từ khi bị vây khốn, cho dù có ánh nắng, cũng bị phủ một tầng màu máu và u ám. Bây giờ thì tốt rồi. Nguy cơ đã được giải trừ, bọn họ đã vượt qua kiếp nạn sinh tử này. Điều này, đều là nhờ vào viện quân. Nếu không có họ, Bạch gia nhất định đã bị diệt tộc rồi. Đa tạ các vị đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Lời cảm kích này của Bạch gia lão tổ là phát ra từ tận sâu linh hồn. Người Bạch gia có mặt ở đó cũng chân thành cúi chào nữ soái và những người khác. Đánh một đêm rồi, không đãi cơm à? Không đợi nữ soái lên tiếng, đã nghe các cường giả Xích Diễm quân xì xào bàn tán. Đãi chứ? Đương nhiên là đãi. Bạch gia lão tổ cười lớn một tiếng. Cửa thành Bạch gia mở rộng, dùng cách thức long trọng nhất nghênh đón nữ soái và những người khác vào. Rất nhanh sau đó, hương rượu tỏa khắp. Trước đại điện trong thành, bày một bữa tiệc rượu hoành tráng. Tuy nhiên, bao gồm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng cả nữ soái, không một ai trong số viện quân tháo mặt nạ, không phải vì bất lịch sự, mà là không muốn bại lộ thân phận. Thân phận của họ đặc biệt, lại liên quan đến Nam Vực, khiến họ không thể không cẩn trọng. Một gia tộc lớn đến vậy, nếu không có gián điệp và nội gián của các thế lực khác, quỷ cũng không tin. Bạch Nhật Mộng. Ôi giời! Đây là tên người sao? Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, mấy lão già nào đó tụ tập chung một bàn, vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là khi nghe tên của tiểu tài mê, càng trở nên ồn ào hơn, cười đến ngả nghiêng. Sau đó, đồng loạt giơ ngón tay cái lên với Bạch gia gia chủ, ngươi thật sự là có tài đấy. Khiêm tốn chút, Bạch gia gia chủ vuốt râu, nói một câu đầy thâm ý. Ở bàn rượu cách đó không xa, ánh mắt của một nữ tử liền đặc biệt bốc lửa. Đó là nương thân của tiểu tài mê, quả thật là phong hoa tuyệt đại. Đẹp như mơ như ảo, may mà Hắc Huyền và Bạch Huyền không có ở đây, nếu không, nhất định sẽ có câu này, cải trắng tốt đều bị heo ủi hết rồi. Không ngờ ngươi lại đến. Tử Linh cười một tiếng, rót đầy một chén cho nữ soái, hình như đã biết thân phận của nữ soái. Không ngờ ngươi lại ở Bạch gia. Nữ soái cũng cười một tiếng, hình như cũng biết thân phận của Tử Linh. Cũng đúng, Tử Linh là thủ mộ nhân, Sở Lam là thống soái của Xích Diễm quân, Âm Nguyệt Vương trùng cách biên quan Đông Nam không xa lắm. Hai người có quen biết cũng không có gì lạ, giờ phút này, hẳn là cố nhân tương phùng rồi. Trong khoảnh khắc khó nhận ra, Tử Linh còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Nếu nàng đoán không sai, đây hẳn là cơ ngân. Ngoại trừ cơ ngân, ai còn có thể nghịch thiên đến vậy, đập cho cường giả chuẩn thiên cảnh cũng không ngóc đầu lên được. Chính vì thế, nàng mới kinh ngạc vì cuộc giải cứu này, không chỉ dẫn đến Xích Diễm nữ soái, mà lại còn dẫn đến thánh tử của Thiên Tông. Chuyện này, Thiên Tông và Hoàng tộc e là không biết. Nếu biết, xét về công hay tư, đều sẽ không cho phép họ đến. Một thống soái tự ý rời biên quan, một thánh tử, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn. Bọn họ cứ thế chạy đến Nam Vực, một khi thân phận bại lộ, đại hạ hoàng tộc cũng sẽ lực bất tòng tâm. Có biết hắn là ai không? Tiểu tài mê nói nhỏ, vẻ mặt thần bí. Còn muốn đánh đố với ta sao? Tử Linh khẽ cười. Tiểu tài mê nhìn quanh một lượt, rồi mới nắm tay Tử Linh. Xong việc, nàng nhẹ nhàng viết hai chữ vào lòng bàn tay Tử Linh, Triệu Vân. Tử Linh một hơi không thở ra, một ngụm rượu phun thẳng vào mặt Triệu Vân. Triệu công tử cũng bình tĩnh, như không có chuyện gì lo mặt một cái, ngược lại đám lão già không đứng đắn kia, đều vuốt vuốt râu, rất muốn chạy đến hỏi Triệu công tử một câu, thế nào, có thơm không? Tử Linh không nói gì, chỉ đảo mắt đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới, thần thái lúc này của nàng, y hệt như tiểu tài mê lúc trước, nếu không phải cảnh tượng không thích hợp, nếu không, nàng cũng sẽ buông một câu thô tục, đồ tiểu tử nhà ngươi, giấu đủ sâu đấy, quỷ mới biết cơ ngân của Thiên Tông và Triệu Vân của Vong Cổ là cùng một người. Tin tức này, hẳn là một trong những tin tức kinh người nhất mà nàng từng nghe. Hèn chi phong thái của tên này lại chói mắt đến vậy. Nữ soái yên lặng uống rượu, nhìn thấy Tử Linh mà hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, không hiểu vì sao Tử Linh lại mất bình tĩnh đến vậy. Tử Linh cũng băn khoăn, nhìn ánh mắt của nữ soái, chắc hẳn vẫn chưa biết thân phận của cơ ngân. Thật sự xem thường ngươi rồi, Tử Linh cười rồi lắc đầu, kể từ khi nghe chuyện Thiên Tông, hóa ra ân minh nói là thật, cơ ngân thật sự là Triệu Vân mà. Nhưng nàng không hiểu nổi, Triệu Vân đã làm cách nào để tránh thoát sư hồn đại trận, nghe nói, ngày đó toàn bộ người Thiên Tông đã tập thể xem một bộ phim truyền hình dài 80 tập. Tiền bối, có một câu không biết có nên nói hay không? Triệu Vân khẽ cười. Nói đi. Tử Linh nhấp một ngụm rượu. Vãn bối cho rằng, cổ mộ của Âm Nguyệt Vương hơi nhỏ. Vậy thì sao? Cho nên, ta đã cho nổ mộ của hắn. Nào, ăn nhiều chút đi. Tử Linh đặt chén xuống, nhấc đũa lên, không ngừng gắp thức ăn cho Triệu Vân. Cả một loạt hành động này, đều như đang giải thích một câu nói, ăn xong hai đứa mình nói chuyện. Mau ăn đi, ăn xong giúp ta xem một bảo bối. Tiểu tài mê nói nhỏ, khẽ chọc Triệu Vân một cái. Bảo bối. Nghe thấy hai chữ này, Triệu Vân lập tức tỉnh táo tinh thần. Sớm đã biết Bạch gia có bảo bối, nên mới khiến các thế lực tứ phương vây công, chắc hẳn không tầm thường. Cổ thành Bạch gia náo nhiệt phi phàm, tiếng hò reo không dứt. Nói chung, không khí vẫn rất hòa hợp. Rượu qua ba tuần, tiểu tài mê liền chuồn đi, còn kéo Triệu Vân theo. Người Bạch gia nhìn với vẻ mặt đầy ẩn ý, đặc biệt là Bạch gia lão tổ và Bạch gia gia chủ, thần thái càng thêm thâm trầm. Thành thật mà nói, tên tiểu tử kia làm con rể Bạch gia bọn họ cũng không tệ, người rất trượng nghĩa, lại còn là một yêu nghiệt nghịch thiên. Nhân tài như thế, thắp đèn lồng cũng khó mà tìm được, vội vàng đến mức lên giường à. Lão gia hỏa của Xích Diễm Quân liền mở toang đầu óc. Chẳng trách người ta nói đều là đám quang côn. Suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ vô dụng, có công phu này thả đi sửa soạn bản thân còn hơn, nhìn từng người một đều lôi thôi lếch thếch, chẳng ra thể thống gì. Tử Linh khẽ cười, lại rót đầy một chén cho nữ soái. Người với cơ ngân, cũng có duyên phận sao? Nữ soái cười, hữu ý vô ý hỏi một câu. Đã từng có một mặt duyên. Tử Linh cười nói, rồi kể ra bí mật, không phải không tin nữ soái, mà là vì thân phận của Triệu Vân quá đặc biệt. Nếu bị Tử Y Hầu biết được, Triệu Vân e là sẽ có mối họa tính mạng. Nhắc đến Triệu Vân, nàng liền cảm thấy ấm ức. Nàng đã nhiều ngày không đến Âm Nguyệt Vương chủng. Chẳng ngờ, Triệu Vân lại mang đến cho nàng một bất ngờ như vậy. Nữ soái không hỏi nhiều, nhìn thái độ của đối phương, hiển nhiên là có điều giấu giếm. Kia là vọng cảnh lâu, có thể nhìn thấy hồ linh trì kia rồi, ta thường ngày vẫn tắm ở đó. Đây là Ngọc Linh Cát, cũng là Tàng Kinh Cát. Bên này, tiểu tài mê kéo Triệu Vân, vừa đi vừa nhảy nhót. Vô cùng vui vẻ, như một người hướng dẫn viên, đi đến đâu giới thiệu đến đó, thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích. Quả nhiên bất phàm. Triệu Vân đi suốt đường, hết nhìn trái lại nhìn phải, từ bên ngoài nhìn cổ thành Bạch gia thì không có gì đặc biệt, nhưng khi thật sự bước vào, mới biết bên trong có càn khôn. Nhiều nơi đều khắc bí văn, nhiều nơi đều có trận pháp ẩn giấu, nếu người ngoài tiến vào, phần lớn sẽ lạc đường, một khi đi không cẩn thận còn có thể rơi xuống hố, chết như thế nào cũng không hay. Ngươi, có nhớ ta không? Tiểu tài mê chớp chớp mắt. Nhớ. Triệu Vân thuận miệng đáp một câu, vẫn đang nhìn bốn phía. Siêu cấp đại tộc quả nhiên không phải để trưng bày, có một số cấm chế hắn có thể nhìn thấy, nhưng có một số cấm chế, hắn nhìn vào đều mơ hồ. Phải biết, hắn có thiên nhãn, nếu đổi lại là người khác, loại không có thiên nhãn kia, xông loạn vào chính là một cái chết. Ta cũng nhớ ngươi. Tiểu tài mê hi hi cười. Hai người một trước một sau. Xuyên qua một tòa hoa viên, mới đến một mảnh rừng trúc. Từ xa, đã thấy hai lão già ngồi bên ngoài rừng trúc. Chắc hẳn là trưởng lão Bạch gia, đều là chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi đối với mảnh rừng trúc này dâng lên một chút hứng thú. Người Bạch gia đều đang uống rượu ở trước đại điện, chỉ riêng hai lão già này không đi. Từ đó có thể thấy, rừng trúc này không hề đơn giản, có vật quan trọng cần phải bảo vệ. Nha đầu, sao lại chạy đến đây? Hai lão già ôn hòa cười. Đưa hắn đi xem thứ kia. Tiểu tài mê cười cười. Không đợi Triệu Vân hành lễ, nàng đã kéo hắn đi vào. Có ý tứ. Hai lão giả vuốt râu, ánh mắt nhìn sâu thẳm. thánh nữ chưa bao giờ dẫn người ngoài đến đây, nơi này là cấm địa của Bạch gia, giờ lại dẫn tên tiểu tử này đến, quan hệ hiển nhiên không hề tầm thường. Nhìn từ phía sau, lại còn có chút xứng đôi, trời sinh một cặp, nói chính là bọn họ. Trận pháp không gian. Vừa vào rừng trúc, liền nghe Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai, trong rừng trúc này, ẩn chứa một tòa trận pháp không gian, hơn nữa là trận pháp không gian hoàn chỉnh, còn huyền ảo hơn cả của Lăng Lung Phủ và Thiên Tông. Thật đáng sợ, nội tình của Bạch gia quả nhiên không phải dạng vừa. Chẳng trách bị tứ phương vây công, vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu đặt ở đại hạ, ai dám trêu chọc chứ? Sâu trong rừng trúc ẩn mình là một tòa tế đàn, trên tế đàn còn dựng một tấm bia không chữ. Triệu Vân nhìn thấy, ánh mắt lấp lánh, tấm bia không chữ này là đồ tốt, nói chính xác hơn, chất liệu của tấm bia không chữ là đồ tốt, khoanh chân ngồi trên đó, đối với tu luyện có lợi ích rất lớn, bên ngoài đã tuyệt tích rồi. Tiểu tài mê mở cấm chế, bia không chữ liền dịch chuyển, lộ ra một thông đạo, có thể nhìn thấy từng tầng bậc thang đá, thẳng xuống lòng đất. Nàng cũng không kiêng dè, kéo Triệu Vân liền đi vào. Thông đạo không dài, nhưng lại khắc đầy những đồ đằng cổ xưa. Triệu Vân thấy vậy, hai mắt khẽ híp lại, tựa hồ đã từng thấy những đồ đằng này là đồ đằng của một vương triều. Cũng chính là nói, Bạch gia vào thời cổ đại, cũng là một vương triều, chẳng trách nội tình lại mạnh mẽ đến thế. Cuối thông đạo là một cánh cửa đá. Vượt qua cửa đá, liền là một tòa địa cung nhỏ, chu vi không quá trăm trượng. Triệu Vân vẫn tràn đầy tò mò, từ khi bước vào đã nhìn đông ngó tây. Nè, chính là nó đấy. Tiểu tài mê chỉ vào đài đá. Triệu Vân theo tay nàng nhìn sang, trên đài đá đặt một vật lạ, trông như một cái hộp sắt. Đó chính là một cái hộp sắt, vuông vắn, to bằng vò rượu. Nhìn bốn mặt của cái hộp, còn khắc riêng các đồ văn thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ, được niêm phong kín mít. Ngoài ra, chất liệu chế tạo ra nó cũng rất kỳ lạ. Cách một quãng xa, Triệu Vân đã cảm thấy một luồng nhiệt khí ập vào mặt. Lại là thứ này. Triệu Vân theo bản năng nói. Lại ư, tiểu tài mê nghe vậy nhướng mày, ngươi còn thấy nó ở nơi khác sao? Triệu Vân khẽ gật đầu. Không nói dối, hắn thật sự đã thấy. Ngày đó, hắn và Bát Tự Hồ đang kiếm bạc ở sòng bạc Mộ Quang Thành, có lẽ kiếm được quá nhiều, kinh động đến ông chủ, cũng chính là Mộ Chiêu Tuyết, nàng mời hai người bọn họ đi uống trà. Sau khi trò chuyện, Chiêu Tuyết liền dẫn hắn đi đến một tòa địa cung, muốn mượn thiên nhãn của hắn để thấu thị, nhìn trộm một vật, cũng chính là một cái hộp sắt. Hắn từng mở thiên nhãn để nhìn trộm, đã bị phản phệ. Hắn cũng đã nhìn rõ bên trong là gì, là một bàn tay đẫm máu. Không ngờ, cái hộp sắt như thế này, Bạch gia cũng có một cái. Cái hộp này, từ đâu mà có? Triệu Vân hỏi. Tổ tiên truyền xuống, đời đời tương truyền. Tiểu tài mê không giấu giếm, lão tổ tông cũng không nói bên trong là gì, chỉ dặn phải bảo quản cẩn thận. Hơn nữa, không được cho người ngoài xem, càng không được nói ra ngoài. Ta không phải người Bạch gia, dẫn ta đến xem, không thích hợp lắm chứ. Triệu Vân cười khan một tiếng. Người không giống. Tiểu tài mê hắc hắc cười. Tứ phương thế lực vây công Bạch gia, có phải vì nó không? Triệu Vân lại hỏi. Tám phần là vậy. Tiểu tài mê không mấy chắc chắn, gia gia từng nghiên cứu nhiều năm, đều không mở được cái hộp này, càng không biết bên trong là vật gì. Nghe cha nói, chỉ có người mang thiên nhãn, mới có thể nhìn xuyên qua bên trong là gì. Nại hà, Bạch gia ta ngàn vạn năm qua không một ai có thiên nhãn, càng không dám mời người ngoài đến xem, chỉ sợ tin tức bị lộ ra ngoài, có lẽ liên quan rất lớn. Minh Bạch. Triệu Vân đứng tại chỗ, mở thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào cái hộp sắt. Chất liệu của cái hộp đặc biệt, một cái nhìn không thể xuyên thấu, hoặc có thể nói, trong hộp có một luồng sức mạnh thần bí, ngăn cản hắn nhìn trộm. Hắn không hề bất ngờ, khi xem cái hộp sắt cho Chiêu Tuyết cũng là như vậy, tiểu tài mê không quấy rầy, chỉ yên lặng chờ đợi. Triệu Vân hít sâu một hơi, dốc hết nhãn lực, cuối cùng cũng nhìn thấu được vẻ ngoài của cái hộp. Đúng như hắn dự đoán, trong hộp là một mảng sương mù mịt mờ, lại ngăn cản sự thấu thị. Hắn dùng đồng lực mở đường, cưỡng chế xua tan từng tầng sương mù, miễn cưỡng nhìn thấy tận cùng sâu bên trong, không có bảo bối gì, chỉ có một cái chân. Không sai, là một cái chân đẫm máu. Xem ra, hẳn là bị người ta chặt xuống, không chỉ có máu chảy ra, còn có khí đen u ám vờn quanh, không biết là oán niệm hay sát ý. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, lùi lại một bước. Không chịu nổi nữa rồi, đồng lực thiên nhãn đã cạn kiệt. Triệu Vân, tiểu tài mê vội vã tiến lên. Triệu Vân giữ vững thân hình, một tay ôm chặt thiên nhãn, giữa cái ngón tay vẫn còn máu tươi chảy ra, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, cũng như ở Mộ Quang Thành, đã nhìn thứ không nên nhìn, gặp phải phản phệ đáng sợ, không chỉ đồng lực cạn kiệt mà theo đó còn mù tạm thời. Khi cho Chiêu Tuyết xem hộp sắt cũng là như vậy. Ăn đi. Tiểu tài mê lấy đan dược, nhét vào miệng Triệu Vân. dược lực tan ra, không vào ngũ tạng lục phủ mà thẳng hướng thiên nhãn của hắn hội tụ, dù chưa trừ diệt được lực phản phệ, nhưng lại khiến con mắt mù lòa của hắn từng chút một khôi phục ánh sáng, và nỗi đau cũng từ từ tan biến. Là ta suy tính không chu toàn. Tiểu tài mê gương mặt đầy áy náy. Trong dự liệu, Triệu Vân cười nói, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thiên nhãn gặp phản phệ là chuyện thường tình, không có gì đáng ngại, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Bên trong, rốt cuộc là vật gì? Tiểu tài mê dò hỏi. Một bàn chân máu me. Triệu Vân thành thật đáp. Chân. Tiểu tài mê kinh ngạc. Thần thái của nàng lúc này, giống hệt với Chiêu Tuyết ngày đó. Sao lại là chân được chứ? Tiểu tài mê dùng ngón tay nhỏ khẩy khẩy môi, đi vòng quanh hộp sắt, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Hộp sắt được Bạch gia nàng truyền thừa bao nhiêu năm nay, là cơ mật tối cao của tộc, vốn tưởng là một món bảo vật tuyệt thế, không ngờ lại là một bàn chân, hơn nữa còn máu me be bét. Sau khi nhìn xong, nàng lại nhìn Triệu Vân. Chỉ một bàn chân thôi lại khiến thiên nhãn bị phản phệ đến mù lòa, thật sự quá đáng sợ. Phong ấn. Triệu Vân thản nhiên nói hai chữ. Cái gì? Tiểu tài mê lập tức hỏi. Hộp sắt này là một phong ấn. Triệu Vân chậm rãi nói, ánh mắt sâu thẳm vô biên. Khi cho Chiêu Tuyết xem hộp sắt, hắn đã có suy đoán này. Bây giờ gặp lại, hắn đã thực sự xác nhận suy đoán này. Đây, tuyệt đối là một phong ấn. Những hộp sắt như thế này, có lẽ còn mấy cái nữa, mỗi cái phần lớn đều phong ấn thứ gì đó. Trước là tay sau là chân, rõ ràng là một người bị phân thây, bị phong ấn riêng rẽ để trấn áp. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn không biết người bị phân thây là ai, nhưng nhất định là một tồn tại đáng sợ đến mức không thể giết chết. Hơn nữa, trong trạng thái nguyên vẹn còn không thể phong ấn được, nên mới phân thây hắn ra, phong ấn riêng rẽ. Từ đó có thể thấy, người thi triển phong ấn càng đáng sợ hơn. Phong ấn. Phía tiểu tài mê, tiếng lẩm bẩm không ngừng. Khác với Triệu Vân là, ánh sáng trong mắt nàng lúc sáng lúc tối, không ổn định. Tổ tiên nhà ngươi, không truyền lại bí ẩn nào sao? Triệu Vân tu một ngụm rượu. Như ngươi thấy đấy, tổ tiên nhà ta từng là một vương triều. Sau khi vương triều sụp đổ, rất nhiều bí quyển đã bị thất lạc. Tiểu tài mê nói, cũng bởi thời gian quá lâu, những bí mật cổ xưa đều đã đứt đoạn truyền thừa. Nói rồi, nàng mới bổ sung thêm một câu hỏi, theo ngươi thấy, người bị phong ấn là ai? Nhìn kích thước bàn chân, nhất định là một nam tử. Triệu Vân thong dong nói, còn về việc là ai, vậy thì phải tập hợp đủ các hộp sắt, giải phong ấn, ghép lại thi thể bị phân thây, mới có thể nhìn ra. Huyết Y Môn và thi tộc lại muốn có đến vậy, trong tay bọn họ nhất định cũng có vật này. Cướp lại từ tay bọn họ sao? Tiểu tài mê xoa xoa hai tay. Người gan thật lớn. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Tiểu tài mê sau khi phản ứng lại thì cười ngượng, mà nói Huyết Y Môn, Huyết Y lão tổ tuy không rõ tung tích, có còn sống hay không, không ai biết. Nhưng dù vậy, nội tình của bọn họ cũng không phải Bạch gia có thể so sánh được. Nói thêm thi tộc, càng không cần nghĩ tới. Thi tổ là cường giả thiên võ cảnh chân chính, nghe đồn đã ngủ say nhiều năm, đến nay chưa tỉnh lại. Ngủ say, không có nghĩa là đã chết. Dám đi gây sự với thi tộc, chẳng phải là tìm đường chết sao? Nam vực, không thể ở lại nữa rồi. Triệu Vân xoa xoa thiên nhãn, đây mới là thâm ý trong lời hắn. Tiểu tài mê không ngốc, tự nhiên hiểu rõ. Vì hộp sắt này, Bạch gia hiển nhiên đã bị thi tộc và Huyết Y Môn để mắt tới, làm sao cam tâm bỏ qua. Lần này thất bại, chịu thiệt lớn như vậy, không bao lâu nữa, nhất định sẽ lại quay trở lại. Triệu Vân có thể cứu một lần, không có nghĩa là có thể cứu lần thứ hai. Lần tới, nếu thi tổ đích thân đến, ngoại trừ thiên võ cảnh, ai đến cũng vô ích, dù có giao hộp sắt ra, cũng không tránh khỏi kết cục bị diệt tộc. Cho nên, sớm tính toán là hơn. Nếu không chê, có thể đến Bất Tử Sơn. Triệu Vân cười cười. Nói như vậy, ít nhiều cũng có chút tư tâm, muốn lôi kéo Bạch gia nhập bọn. Đương nhiên, đây cũng không tính là tư tâm. Hắn thực sự không nghĩ ra, có nơi nào an toàn hơn Thiên Thu Thành. Chẳng lẽ, chuyển đến đế đô sao? Con đường đến đế đô này, thôi bỏ đi. Vạn nhất thân phận hắn bại lộ, cả Bạch gia đều sẽ bị liên lụy. Nơi đó rất an toàn. Triệu Vân lại bổ sung thêm một câu. An toàn đến mức nào? Tiểu tài mê hỏi một câu. Hồng Uyên đến đó, cũng không làm gì được. Triệu Vân cười thần bí. Lời này, khiến tiểu tài mê nhướng mày, lợi hại đến vậy sao? Chuyện liên quan đến sống còn của Bạch gia, ta dám nói đùa sao? Ta tin ngươi. Tiểu tài mê vừa nói vừa bước chân, ta đi tìm ông nội. Đi được hai ba bước, nàng lại quay trở lại. Ngươi cứ đi tìm đi. Ta ở đây một lát. Triệu Vân vẻ mặt không tình nguyện, trong địa cung này, đâu chỉ có một hộp sắt, còn có không ít bảo bối nữa chứ. Nhìn một vòng, cái nào cũng chói mắt. Tiểu tài mê liếc xéo một cái, muốn trộm đồ thì cứ nói thẳng. giúp nhà ngươi việc lớn như vậy, ngươi cũng phải cho chút thù lao chứ. Xem đi. Một vài hành vi lén lút, từ miệng Triệu công tử nói ra, thoạt nghe lại chẳng có gì sai cả. Hay là, đem ta cho ngươi nhé. Tiểu tài mê chớp chớp đôi mắt to. Ta thấy, vẫn là bảo bối thiết thực hơn. Triệu Vân mở miệng liền nói lời thật lòng. Khi đi ra lần nữa, tên này lại ôm lấy quần mà đi ra. Hắn phải cảm ơn tiểu tài mê, đã không dùng quá nhiều sức lực. Bằng không, sau này liền phải đổi cách xưng hô rồi, tiểu triệu tử. Khi trở lại tiệc rượu, Triệu công tử là tâm điểm chú ý của mọi người, tư thế đi lại có chút kỳ quái, chắc hẳn là một bộ phận nào đó đã bị ăn một đòn bạo kích, đau đến mức không chịu nổi, nên mới cứ rụt rè, gượng gạo. Nhanh vậy sao? Những lão giả của Xích Diễm quân đều đang sờ cằm. Tuổi trẻ khí thịnh, chắc là dùng sức quá mạnh. Có thể là kích cỡ không đối xứng, nha đầu nhỏ vẫn còn bé như vậy. Anh hùng sở kiến lực đồng. Những kẻ không đứng đắn tụ tập lại, mở miệng là ra tri thức, người bình thường đều nghe không hiểu. Như những lão giả của Xích Diễm quân, một khi đã nảy ra ý tưởng táo bạo, thì ngay cả mẹ ruột cũng không cản được. Thần thái của người Bạch gia cũng đủ kỳ lạ, lúc đi thì vẫn tốt lành, lúc về lại thành ra thế này là sao chứ? Đau không? Tử Linh liếc xéo Triệu Vân một cái. Đau. Triệu Vân ngồi xuống, lại nháy mắt nhăn nhó mặt mày. Bên kia, tiểu tài mê đã ghé sát tai Bạch gia lão tổ, nói một tràng mà người khác không nghe thấy. Bạch gia lão tổ bề ngoài không có gì, vẫn nói cười vui vẻ. Thế nhưng, người tinh ý vừa nhìn đã biết, thần thái của ông ấy tiềm ẩn nhiều ý nghĩa, có khó hiểu, có chấn động, có do dự. Khó hiểu vì trong hộp sắt lại là một bàn chân, chấn động vì Bất Tử Sơn Triệu Vân nói, còn do dự thì là có nên dọn nhà hay không? Nam vực này, e là thật sự không thể ở lại nữa rồi. Gia tộc Bạch. Yến tiệc không biết tan lúc nào, Bạch gia lão tổ cùng nữ soái chào hỏi một câu, liền vội vàng dẫn các trưởng lão đến đại điện. Việc rời nhà liên quan rất lớn, trong tộc cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đạo hữu, mời. Trưởng lão Bạch gia mỉm cười, đã chuẩn bị chỗ ở cho nữ soái và mọi người. Lão tổ đã dặn dò, phải khoản đãi thật tốt, không được lơ là. Những người này có ân tình to lớn với Bạch gia. Nữ soái khẽ gật đầu, không từ chối. Thật ra, ngay khoảnh khắc tiêu diệt các cường giả bốn phương lúc trước, nàng đã muốn rút lui rồi. Một là sợ biên quan Đông Nam có biến cố, hai là sợ ở Nam vực có biến số. Dù sao, nàng là thống soái Xích Diệm quân, Cơ Ngân là thánh tử Thiên Tông, thân phận đều quá đặc thù, một khi bại lộ, sẽ gây không ít rắc rối cho đại hạ. Đặc biệt là Cơ Ngân, nếu bị bốn phương biết được, có thoát khỏi Nam vực hay không vẫn còn là ẩn số. Giờ đây, sở dĩ chưa đi là vì chuyện này còn chưa kết thúc. Thi tộc và huyết y môn đã chịu tổn thất lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ quay lại. Bạch gia tuy mạnh, nhưng thi tộc và huyết y môn còn đáng sợ hơn. Nói trắng ra, Bạch gia vẫn đang trong nguy nan, không phải lần nào cũng có người đến cứu. Muốn phá cục, chỉ có một cách, rời nhà, rời đến một nơi mà ngay cả thi tộc và huyết y môn cũng không dám tùy tiện đặt chân tới. Theo nàng nghĩ, đại hạ hẳn là một nơi tốt. Nhập kinh đô trở thành một đại tộc, thi tộc và huyết y môn có 10 cái gan cũng không dám làm loạn ở kinh đô. Bởi vậy, chuyến này trọng trách lớn lao mà đường còn xa. Một gia tộc lớn như vậy di chuyển, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù có khiêm tốn đến mấy, cũng sẽ bị bốn phương phát giác. Thi tộc và huyết y môn nếu lại liên thủ, ắt sẽ chặn đường tuyệt sát. Với tính cách của Cơ Ngân, chắc chắn hắn sẽ bảo vệ hộ tống suốt chặng đường. Cơ Ngân không đi, bọn họ tự nhiên cũng không dám đi, phải đưa tên nhóc này an toàn về đại hạ. Thôi vậy, đã giúp thì giúp cho chót, đã đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên. Nhân khoảng thời gian này, cũng tiện chữa trị vết thương. Chiến đấu cả một đêm, nói không bị thương là giả, ngay cả nàng cũng vậy, huống hồ gì các lão tướng. Nền tảng thật hùng hậu, cường giả Xích Diệm quân vừa đi vừa nhìn, đều không ngừng suýt xoa. Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là một tòa cổ thành, nhưng khi thực sự bước vào, mới biết bên trong ẩn chứa càn khôn. Đi đâu cũng có cấm chế. Nếu không có người dẫn đường, chắc chắn sẽ bị lạc, không chừng còn rơi xuống hố. Vừa rồi, ngươi và tiểu nha đầu kia đi làm gì vậy? Một lão đầu chọc chọc Triệu Vân, chủ yếu là vẻ mặt, vừa mở miệng đã lộ ra hàm răng ố vàng, lại còn cười có chút biến thái. Lời này vừa thốt ra, đừng nói là các lão tướng Xích Diệm quân, ngay cả vị trưởng lão Bạch gia dẫn đường cũng quay đầu lại. Trước đó ông ta nhìn rất rõ, tên nhóc này ôm quần trở về, nhìn kiểu gì cũng giống như chuyện đó chưa thành, hơn nữa còn bị đá vào tiểu đệ đệ. Không làm gì cả. Triệu Vân tùy ý nói. Bọn ta không tin. Đây là những gì mà thần sắc của đám lão gia hỏa thể hiện. Triệu Vân không để bụng, chỉ lo cúi đầu dụi mắt. Bị thiết hòm phản phệ, không dễ chịu chút nào. Mắt tuy nhìn thấy, nhưng thỉnh thoảng lại mờ đi. Kể từ khi có con thiên nhãn này, cứ dăm bữa nửa tháng lại bị phản phệ. Chẳng bao lâu, mọi người được dẫn đến một khu vườn. Vừa bước vào, liền nghe thấy một tiếng kinh hô. Kể cả Triệu công tử, ánh mắt đều sáng rực. Khu vườn này thật sự quá phi phàm, tràn ngập kỳ hoa dị thảo, ngũ sắc rực rỡ, lung linh huyền ảo. Mỗi gốc cây đều nhiễm mây khí, trong đó có không ít loại ngay cả nữ soái cũng chưa từng thấy qua, bên ngoài đã tuyệt tích. Không tệ, các lão tướng vuốt râu. Không tệ, Triệu Vân cũng sờ sờ cằm. Khu vườn sâu thẳm yên tĩnh là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Mà những kỳ hoa dị thảo này cũng đều là vật tốt. Nếu có luyện đan sư ở đây, chắc chắn sẽ mừng như điên. Nhiều nguyên liệu quý giá như vậy, có tiền cũng không mua được. Từ đó có thể thấy, nội tình của Bạch Gia thật sự phi phàm. Nghỉ ngơi sớm đi. Trưởng lão Bạch Gia cười nói, chắp tay rời đi. Người khác có lẽ không biết, nhưng với tư cách là người của Bạch Gia, ông ta lại rõ mồn một. Khu vườn này không hề đơn giản, cũng thuộc một trong những trọng địa của Bạch Gia. Ngày thường, người Bạch Gia bình thường cũng không có tư cách bước vào. Lão tổ chịu cho người ngoài ở nơi này, đủ thấy sự coi trọng của hắn. Bạch Gia cũng không ai phản đối. Nếu không có các đạo hữu này tương trợ, Bạch Gia đã sớm bị diệt tộc rồi. Đừng nói là ở đây, cho dù toàn bộ khu vườn này bọn họ có dọn đi, Bạch Gia cũng sẽ không nói gì. Ân tình cứu mạng là thứ tiền bạc khó mà đong đếm được. Thật không tệ. Người nói xem, Bạch Gia sắp xếp cho bọn ta ở đây, có phải có dụng ý khác không? Lão Phu cho rằng cứ việc hái đi, trưởng lão Bạch Gia đi rồi, một đám lão gia hỏa của Xích Diệm Quân lại tụm lại một chỗ, người thì khoanh tay, người thì vuốt râu, còn Triệu Vân, tên tiểu bối kia, thì sờ cằm. Các ngươi mỗi người một câu, tựa như đang nói tấu hài. Vẻ mặt đó, tựa như lúc nào cũng đang nói lên một điều, nhiều đồ tốt như vậy, không lấy có phải là có lỗi với tổ tiên không? Mau chóng trị thương. Nữ soái khẽ nói một tiếng, là người đầu tiên cất bước rời đi. Khu vườn không nhỏ, linh khí vô cùng nồng đậm, trong màn sương mờ ảo, ẩn hiện một hàng các lầu cát. Người thích thanh tĩnh, ở đây là thích hợp nhất. Không chỉ có thể tu thân dưỡng tính, mà còn có thể ôn dưỡng thể phách. Trị thương. Mọi người thu ánh mắt, ai nấy chọn phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ soái bị thương, bọn họ cũng tương tự có thương tích trong người. Tiếp theo, có lẽ còn có một trận ác chiến. Cần phải nhanh chóng hồi phục thương thế. Cường Long không áp địa đầu xà, đây dù sao cũng không phải địa bàn của đại hạ. Triệu Vân cũng cất bước, nhưng nơi nào hắn đi qua, tổng thể đều thiếu đi một thứ gì đó. Hiếm khi đến Bạch Gia một chuyến, kiểu gì cũng phải mang đi một ít bảo bối. Nhiều kỳ hoa dị thảo như vậy, sao có thể không phạm bệnh nghề nghiệp chứ? Bước vào lầu cát, trực tiếp lên tầng 2. Hắn khoanh chân nhắm mắt, công pháp vận chuyển một chu thiên, loại bỏ sát cơ trong cơ thể. Khu vườn yên tĩnh, nhưng đại điện Bạch Gia lại tràn ngập bầu không khí nặng nề. Rời nhà không phải chuyện nhỏ. Người có thể đi, nhưng có những thứ lại không thể mang theo. Chẳng hạn như trận pháp, quá nhiều đã thất truyền, cho dù có trận văn cũng không thể vẽ ra. Còn có cấm chế, đó là tâm huyết của biết bao đời. Chỉ riêng hai điểm này, đã có không ít người phản đối. Nhưng những người nhìn xa trông rộng vẫn chiếm đa số. Không đi. Không đi thì chờ bị tấn công sao? Sức mạnh của thi tộc và huyết y môn, bọn họ đã được chứng kiến. Trong tộc không có cảnh giới thiên võ tọa trấn. Nếu cố gắng chống cự đến cùng, sớm muộn cũng bị diệt tộc. Rời nhà là việc cấp bách, hơn nữa nên sớm chứ không nên muộn. Nếu đối phương hồi phục lại sức, lúc đó muốn đi thì đã muộn rồi. Cơ hội chỉ có một lần, sai một bước là vạn kiếp bất phục. Rời. Bạch Gia lão tổ mạnh mẽ nói, một chữ vang dội đầy uy lực, có bỏ mới có được, nếu có thể giúp gia tộc được tiếp nối, bỏ đi tất cả tiền tài thì có sao đâu. Nếu ngay cả mạng cũng không còn, thì những tài vật này có ích gì? Hắn đã lên tiếng, không ai dám phản bác. Quyết định rời rồi, việc này đã định. Rời thì là phải rời, vấn đề là rời đi đâu? Bất Tử Sơn. Đại Hạ Đế Đô. Hai nơi này, các trưởng lão mỗi người một ý kiến, tranh cãi cũng lớn nhất. Người chọn Đại Hạ Đế Đô chiếm phần lớn, còn về Bất Tử Sơn, không ít trưởng lão đã từng đến đó, đó không phải là nơi tốt để an gia. Thành thật mà nói, Bạch Gia lão tổ cũng do dự. Trong lúc đó, nàng còn không chỉ một lần nhìn sang cháu gái mình. Bất Tử Sơn. Tiểu tài mê không nói lời nào, ánh mắt đại diện cho tất cả. Bất Tử Sơn có càn khôn hay không nàng không biết, nàng chỉ biết tin Triệu Vân. Triệu Vân nói Bất Tử Sơn rất an toàn, nàng liền vô điều kiện tin tưởng. Liên quan đến sống chết tồn vong của chủng tộc, Triệu Vân sẽ không đùa giỡn với nàng. Trước hết hãy thu dọn hành lý. Bạch Gia lão tổ hít sâu một hơi. Trước khi đưa ra quyết định, hắn cần tìm một người để trò chuyện trước. Tìm ai đây? Tìm người bạn tốt của cháu gái mình để nói chuyện. Chính là Triệu Vân, chỉ là hắn không biết thôi. Khi Triệu Vân mở mắt trở lại, màn đêm đã buông xuống. Hắn lấy ra thi thể của thiếu niên tóc tím, tế ra lôi điện bao bọc lấy. cẩn thận từng ly từng tí tôi luyện, quang minh thuộc tính cực kỳ hiếm gặp, không thể sơ suất được. Dùng lực quá mạnh, sẽ luyện hỏng mất. Quá trình này khá tốn thời gian. Triệu Vân tâm bình khí hòa, loại bỏ mọi tạp niệm. Dưới sự tôi luyện của thiên lôi, từng sợi sáng còn mảnh hơn lông châu bay ra khỏi cơ thể thiếu niên tóc tím. Đó chính là quang minh thuộc tính, cũng chỉ là một phần rất nhỏ, cần phải từ từ tôi luyện nó ra. Hắn bận rộn, Bạch Gia cũng không rảnh rỗi. Nhanh lên, nhanh lên, những tiếng gầm khẽ như vậy vang lên không ngừng. Bạch Gia đang thu dọn hành lý. Tài vật thì rất dễ thu thập, nhét vào bùa chữ vật có thể mang theo bên người. Thứ khó mang đi chính là cấm chế và trận văn trong tộc. Đó đều là nội tình mà các tiên tổ đời đời để lại. Không nói gì khác, chỉ riêng trận pháp không gian, phương pháp cấu tạo đã thất truyền. Giờ đây rời nhà rời đi, cho dù đi đến đâu, bọn họ cũng không thể tạo ra tòa thứ hai. Tổn thất này có thể tưởng tượng được, trong sự bận rộn, tiếng thở dài khá nhiều. Có bỏ mới có được. Lão tổ nói đúng, không gì sánh bằng sự tiếp nối của gia tộc. Thật sự muốn bế quan ở nhà ta sao? Trong đình mát ở khu vườn, Tiểu Tài Mê hai tay chống cằm, yên lặng nhìn lầu các nơi Triệu Vân đang ở. Nàng đã đến từ rất sớm, cùng đến còn có Bạch Gia lão tổ. Thấy cửa lầu các đóng chặt, lại còn dán bùa chú, không dám tùy tiện quấy rầy, đành phải lặng lẽ chờ đợi. Gia tộc thu dọn hành lý còn cần khá nhiều thời gian, bọn họ chờ được. Mộng Nhi, con thành thật nói với Gia Gia, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Câu nói này, Bạch Gia lão tổ đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Có lẽ là chờ đợi nhàm chán, lại lôi ra hỏi một lần nữa. Đến Bất Tử Sơn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phản ứng của Tiểu Tài Mê, bất ngờ lại nhất quán. Gia Gia từng đến Bất Tử Sơn rồi, không có gì đặc biệt. Bạch Gia lão tổ thong thả nói. Gia Gia, tin ta đi, Bất Tử Sơn an toàn hơn Đế Đô nhiều. Tiểu Tài Mê cười cười, Bạch Gia lão tổ cười lắc đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ chờ người bạn tốt của cháu gái ra khỏi phòng. Triệu Vân thở ra một ngụm chọc khí rất dài. Luyện hơn nửa đêm, cuối cùng cũng tôi luyện từng chút quang minh thuộc tính ra khỏi cơ thể thiếu niên tóc tím. Từng sợi sáng tụ lại thành một mảng, làm thiên nhãn của hắn đau nhức. Đây chính là phần tinh túy nhất của quang thuộc tính. Là của ta rồi. Triệu Vân trong lòng cười một tiếng, đem quang thuộc tính hòa vào trong cơ thể. Hắn lại khoanh chân, tĩnh tâm dung hợp. Vốn tưởng sẽ có sự bài xích với thể phách, nhưng sự dung hợp này lại thuận lợi đến kinh ngạc, thuận lợi khiến hắn không kịp trở tay. Theo lời Nguyệt Thần, ngươi là nhân tài. Trong cơ thể tiềm tàng tiên tri lực, lại hấp thu quá nhiều tinh nguyên địa mạch linh, cộng thêm thần thụ tạo hóa, cùng với máu tươi của Tiểu Kỳ Lân, nhiều loại lực lượng thúc đẩy, mới trung hòa được quang minh thuộc tính. Khoảnh khắc đó, quang minh rải khắp đan hải của hắn, cũng chính khoảnh khắc đó, toàn thân hắn đều phát ra ánh sáng chói lọi. Dung hợp quang minh, không có nghĩa là đã sở hữu quang minh thuộc tính. Nói chính xác hơn, đó là một loại lực lượng quang minh. Có lực lượng này, hắn có thể thi triển các bí pháp thuộc loại quang minh thuộc tính. Ví dụ như, quang minh thân. Đó, là một môn bí thuật khá hữu dụng. Còn về việc có thể lĩnh ngộ ra hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn. Thật là một cảm giác kỳ diệu. Triệu Vân lẩm bẩm, đắm mình trong ánh sáng, toàn thân đều có một loại sức mạnh thần bí lan tỏa. Không nhìn thấy, không chạm vào được, nhưng lại chân thật tồn tại. Đây, còn chỉ là lực lượng của ánh sáng. Nếu thật sự là thuộc tính quang minh, thì sẽ huyền diệu đến nhường nào? Hắn khó có thể tưởng tượng được Sở Vô Xương. Người mang năm loại thuộc tính cùng thể, có tâm cảnh ra sao? Ngươi tỉnh chưa? Ngoài phòng, tiếng gọi của Tiểu Tài Mê vọng vào, tư niệm của Triệu Vân bị cắt ngang, bấy giờ mới biết trong vườn có hai người, chính là Bạch Nhật Mộng và Bạch Gia Lão Tổ, hẳn là đã đến được một lúc rồi. Không nghĩ nhiều, hắn xoay người xuống lầu. Chưa đến lưng đỉnh, hắn đã cúi chào Bạch Gia Lão Tổ. Tiểu hữu không cần đa lễ. Bạch Gia Lão Tổ mỉm cười. Tiền bối đến thăm vào đêm khuya, không biết có chuyện gì. Triệu Vân cười hỏi. Tiểu hữu có tiện cho lão phu biết, rốt cuộc ngươi là ai không? Bạch Gia lão tổ cười, không nói lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề, chủ yếu là tò mò. Một kẻ nghịch thiên như vậy, tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Tạm thời chưa thể nói được, xin tiền bối lượng thứ. Triệu Vân lại chắp tay. Vậy Bất Tử Sơn? Rất an toàn. Câu trả lời của Triệu Vân, giống hệt với Tiểu Tài Mê. Hắn muốn kéo Bạch Gia nhập hội, đây là tư tâm. Nhưng, cũng là vì lợi ích của Bạch Gia. Thứ nhất, Bất Tử Sơn quả thực an toàn hơn Đế Đô. Thứ hai, thân phận hắn quá đặc biệt. Sau này, chắc chắn sẽ có một trận chiến với Tự Y Hầu. Có lẽ còn sẽ trở mặt với Hoàng Tộc và Thiên Tông. Thực sự không muốn Bạch Gia bị liên lụy. Đây không phải là đạo đức trói buộc. Đợi khi cứu được nương thân, đợi khi giải quyết xong chuyện với Tự Y Hầu. Bạch Gia muốn đi hay muốn ở, hắn tuyệt đối không can thiệp. Bạch Gia lão tổ hít sâu một hơi. Không hiểu vì sao, lời nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website